Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54, đệ 54 chương. Liền ở Diệp Thương đám người ở chúc mừng thời điểm, hắn các fan cũng vui sướng điên rồi. Rốt cuộc đối với fan tới nói, không có gì so nhà mình idol thực lực siêu quần, người chắn giết người Phật chắn sát Phật, càng làm bọn hắn phấn chấn. Càng đừng nói Diệp Thương tự mang và mặt bắp, phàm là mỗi lần có người muốn chào phúng hắn, kết cục đều không ngoại lệ đều là bị vả mặt, liền giống như này bài hát phát hành chi sơ. Không ít nhạc bình người lo lắng nhanh chóng như vậy chế tạo ra tới album chất lượng có thể hay không không tốt, còn có một ít cấp tiến, trực tiếp liền mắng Diệp Thương là cố ý vòng tiền, nhưng mà tới rồi hiện giờ. Này đó ngôn luận toàn bộ mai danh ẩn tích, chỉ còn lại có các loại cầu vồng thí. Hiện giờ, trọng sinh 11 đầu khúc mục đã toàn bộ bước lên các đại âm nhạc bảng xếp hạng. Trong đó kia đầu sau khi chết thế giới cùng đêm dài càng là ở vừa mới phát hành con số. Album cũng đã hàng không vào trước 10, mà còn lại 9 đầu cũng đang liều mạng mà bò bảng chung. Cơ hồ mỗi một lần đổi mới là có thể nhìn đến chúng nó hướng phía trước nhảy thăng vài danh. Vì thế Diệp Thương fan hàng ngày liền biến thành, trước soát một chút album doanh số, sau đó thượng các đại âm nhạc bảng xếp hạng xem một chút ca khúc đứng hàng. Trở lên Weibo nhìn xem hot search, cuối cùng nhìn xem các fan cầu vồng thí cùng tác giả chuyện cười nhóm tân ra chuyện cười. Một ngày xuống dưới. Thể xác và tinh thần quả thực sung sướng, mà gần nhất mới nhất chuyện cười là, có hay không khả năng cuối cùng sở hữu âm nhạc bảng xếp hạng trước 10 đều là Diệp Thương một người tên, sau đó các fan chú ý điểm liền biến thành, rốt cuộc nào đầu sẽ bất hạnh rớt đến 11, phía dưới các fan một mảnh ha ha ha ha, vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp SSSSSS ngao ngao ngao. Ta hiện tại tựa như một cái hoa tâm đại củ cải. Ta cảm thấy nào thủ đô dễ nghe, nào thủ đô không nghĩ rớt đến 11A. Đã từng ta, mưa móc đều dính, mỗi ngày đều là tuần hoàn truyền phát tin chỉnh chương album. Nhưng từ nhìn đến cái này chuyện cười lúc sau, ta thành giúp đỡ người nghèo đảng. Chỉ nghe xếp hạng cuối cùng kia bài hát, giúp đỡ người nghèo đảng cộng một, nói không hiểu cùng nhận cạnh tranh hảo kịch liệt A. Ta xem 11 danh khả năng liền ở nó hai chi gian sinh ra ta đánh cuộc là nhận phi. Nhận siêu dễ nghe được không? Có hay không phẩm vị? Không hiểu nhãi con hướng A. Mụ mụ nhất định đem ngươi đưa vào xuất đạo vị. Trên mạng một mảnh vui mừng. Quả thực cùng ăn Tết giống nhau. Nhưng mà có người vui mừng có người sầu. Ca si không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui. Bên cạnh Bạch Vĩ ra một thân suy sút. Nhịn không được quát, ngươi đừng đi, xem đến ta đôi mắt đều hoa, ca si cũng tức giận. Ta này không phải cấp sao, ngươi hướng ta phát cái gì hỏa. Bạch Vĩ ra bực bội mà xoa chính mình đầu tóc, nếu không phải ngươi nói năm nay là đĩa nhạc năm cũ. Ta cũng sẽ không đuổi ở năm nay phát, kết quả nháo thành hiện tại cái dạng này. Ca si đã sớm thói quen hắn gặp chuyện liền trốn tránh trách nhiệm tính cách. Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Nàng nhíu mày, lật xem hai người doanh số đối lập, Bạch Vĩ ra rốt cuộc phát hành album tương đối sớm. Từ hiện tại xem ra số liệu vẫn là so Diệp Thương tốt. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Trước mắt, Diệp Thương thật thể đĩa nhạc doanh số đã mau vượt qua Bạch Vĩ ra. Mà con số doanh số chênh lệch, cũng ở bay nhanh giảm bớt chung. Ca si khẽ cắn môi, không được, chúng ta thắng lấy hành động, nếu công ty cho rằng Diệp Thương đoạt giải khả năng tính so ngươi lớn hơn nữa. Nói không chừng sẽ đem toàn bộ tài nguyên đầu đến Diệp Thương trên người. Chúng ta đây mới là nửa điểm cơ hội đều không có, muốn như thế nào làm? Bạch Vĩ ra vội vàng hỏi, thật thể tiêu thụ là không có cách nào, ca si chỉ vào mặt sau con số doanh số. Nhưng là cái này kỳ thật là có biện pháp, có chút ngôi cao cũng là có lỗ hổng. Ta tìm người đi đem số liệu soát đi lên, Bạch Vĩ ra có chút lo lắng. Nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ? Liền tính bị phát hiện, bọn họ cũng không có chứng cứ. Này đó ngôi cao chính mình có lỗ hổng, bọn họ che giấu còn không kịp, sao có thể sẽ thừa nhận. Đến lúc đó chỉ cần bắt được Kim Khúc Thường, còn có ai sẽ để ý những việc này? Bạch Vĩ Gia lúc này mới gật gật đầu, đồng ý nàng cách làm money gần nhất mấy ngày. Ta lại làm người ở trong fan club kích động, người cũng phát một hai điều Weibo ám chỉ một chút, người fan tuổi còn nhỏ, thực dễ dàng liền kích động, gần nhất ta lại cho người tiếp hai cái tổng nghề. Người đi lên hảo hảo tuyên truyền một chút, Bạch Vĩ Gia nhíu mày. Từ bỏ đi, từ phát phiến lúc sau, ta đều thượng nhiều ít cái tổng nghề, người xem đều xem phiền đi. Ta gần nhất đều nhìn đến Weibo thượng fan đang nói, làm ta không cần trở lên tổng nghệ, ta cũng không nghĩ làm như vậy a. Nhưng hiện tại không phải không có cách nào sao? Kasi vội vàng khuyên hắn, đây cũng là vì ngươi a, chỉ cần có thể bắt được Kim Khúc Thường, đều là đáng giá, Kasi nói, cũng có chút buồn bực, nguyên bản cho rằng năm nay là ca sĩ năm cũ, các đại lão đều không có phát phiến. Bạch Vĩ Gia hẳn là ổn thượng, ai biết thế nhưng sẽ gặp phải Diệp Thương ngang trời xuất thế. Này Trương Đĩa nhạc thành tích còn ngoài dự đoán hảo, thật là tức giận đến nàng nôn ra máu. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, năm nay Kim Khúc Thưởng vài vị giám khảo, ta phía trước đã nghĩ cách tiếp xúc qua, bọn họ đều thực xem trọng ngươi. Quá một đoạn thời gian, ta lại mang ngươi tự mình đi tìm bọn họ. Liền tính dùng nhiều một ít tiền, cũng cần phải muốn đem chuyện này xác định xuống dưới, Diệp Thương này Trương album rốt cuộc phát. Hành thời gian quá muộn, Kim Khúc Thưởng nhập vây hết hạn ngày là ở 10 tháng trung tuần. Chỉ cần chúng ta chống đỡ này nửa tháng, bắt được Kim Khúc Thưởng lúc sau, mặc kệ hắn thế nào, đều cùng chúng ta không quan hệ, liền ở ca si thao thao bất tuyệt mà nói đối sách thời điểm. Bạch Vĩ Gia lại đột nhiên hỏi, chẳng lẽ chúng ta trừ bỏ làm này đó, liền không thể lấy Diệp Thương có biện pháp nào sao? Ca si nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Vĩ Gia đôi mắt nhìn chằm chằm ca khúc bảng xếp hạng. Hiện tại Diệp Thương đã có 4 bài hát thượng bảng, mà hắn duy nhất tiến vào trước 10 kia bài hát khúc ở Diệp Thương tiền hậu giáp kích hạ. Đã rớt tới rồi thứ 9, hoàn toàn rớt ra bảng xếp hạng. Chỉ sợ cũng chỉ là thời gian vấn đề. Bạch Vĩ Gia ghen ghét đôi mắt đều ở đỏ lên. Diệp Thương như vậy một cái đưa cơm hộp, thế nhưng đi bước một mà đuổi kịp chính mình, thậm chí ẩn ẩn còn muốn vượt qua chính mình. Bạch Vĩ Gia quả thực mau điên mất rồi. Hắn sắc mặt âm trầm, nói, ngươi cũng cấp Diệp Thương soát số liệu. Hơn nữa càng giả càng tốt, chờ đến Kim Khúc Thưởng hết hạn đêm trước lại đem chuyện này tuôn ra tới. Vô luận như thế nào, ta tuyệt không làm Diệp Thương hảo quá. Ngoặc kép, hết chương.